Tạc Đàm, chương 189, Nhật ký Tháp Đức, sao? Cóc truyện audio.com. Vừa rồi cái loại trò chơi kia quá nguy hiểm. Sau này ít chơi thì tốt hơn. Ảnh gia thực lực rất mạnh. Nếu không phải cuối cùng một hồi bất ngờ. Cuối cùng rơi dụng chắc chắn là chính mình. Vong linh ức chế, ít nhiều cũng là một cái. Kỹ năng, Tiêu Ngự nghĩ thầm, ảnh gia không có đề phòng cái. Kỹ năng này của Tiêu Ngự. Mới có thể không cẩn thận mà trúng chiêu. Cao thủ trong lúc đọ sức. Khác biệt một ý nghĩ. Thắng bại lập tức phân. Ảnh gia chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thu hoạch được một kiện áo choàng cấp truyền thuyết. Làm nhẹ đi cảm giác kích thích do trận PK vừa rồi mang lại. Tiêu Ngự tâm tình dần dần bình phục xuống. Nhìn thoáng qua áo choàng trong tay. Áo choàng cùng sáo trang có xung đột. Nếu như thay áo choàng mà nói. Có nghĩa là không thể mặc sáo trang. Tiêu Ngự cẩn thận cân nhắc một chút. Bây giờ trước tiên dùng bộ lục sắc sáo trang. Trở về đổi lại trang bị. Bởi vì áo choàng cấp truyền thuyết thuộc tính quá mạnh mẽ. Một kiện đã gần bằng nửa thuộc tính bộ lục sắc sáo trang. Lại tùy tiện mặc vào vài món tử trang. Thuộc tính tuyệt đối sẽ so với bộ lục sắc sáo trang trên người phải cao hơn. Không biết U Minh sáo trang ném tới trên sàn giao dịch có thể bán được bao nhiêu tiền. Tiêu Ngự trái lại có một ít mong đợi. Ở tại chỗ phục hồi xong xuôi. Tiêu Ngự đứng lên, hướng về đất trống trung ương kia có dựng thẳng. Xác chết hư thối, đi đến, cổ thi thể này dựng thẳng như vậy là vị trí dễ thấy. Khẳng định có kỳ lạ. Nói không chừng có thể từ trên thi thể tìm kiếm được manh mối Tuyết Phong Lan. Tiêu Ngự tìm kiếm trên quần áo cũ nát của xác chết. Quần áo rơi xuống ra một quyển sổ hơi mỏng. Tiêu Ngự khom lưng nhặt lên. Quyển sổ không phải giấy không phải bố. Cũng không biết là cái gì chế tạo mà thành. Tiêu Ngự nhìn một chút. Tháp Đức nhật ký, đặc thù vật phẩm, nguyên là một bản nhật ký. Không biết bên trong bản ghi chép cái gì. Tiêu Ngự tò mò lật qua nhìn một chút. Phía trước quyển sách là mạo hiểm nhật ký của Tháp Đức. Ghi lại hành trình hắn tìm kiếm mật đạo, lật đến phía sau là nội dung có liên quan đến âm u hang động. Tiêu Ngự cẩn thận lật nhìn lại, chỉ sợ bỏ sót một cái tình tiết, vì muốn hồi sinh Tái Na, ta và Ốc Tư mang thi thể Tái Na tiến vào âm u hang động. Nơi này có tà ác địa huyệt nhân, đám, sinh vật xấu xí đáng sợ tập kích chúng ta anh dũng chống cự, lui vào hành lang hắc ám. Cuối cùng ở một nơi hẻo lánh hẹp hòi trong động quật tìm được thứ chúng ta muốn tìm. Nhưng mà Tuyết Lan Thảo còn chưa trưởng thành. Chúng ta căn bản không có cách nào thu thập. Chờ đợi là không có kết quả. Ốc Tư người này điên rồi. Hắn lại có thể nghĩ sống ở chỗ này chờ đợi Tuyết Lan Thảo trưởng thành. Không có thức ăn nước uống. Chúng ta sẽ chết. Với lại, tà ác địa huyệt nhân bất cứ lúc nào đều có thể xông tới giết chết chúng ta. Ta không thể sống ở chỗ này chờ chết, ta phải rời khỏi nhật ký đến đây đã kết thúc. Tiêu Ngự hiểu cái người. Tiêu Tháp Đức là nhân vật bị treo ở nơi này. Chính là vì cung cấp quyển nhật ký này. Trên quyển nhật ký còn vẽ một bức lộ tuyến. Đoán chừng là tuyến đường tìm Tuyết Lan Thảo. Quả nhiên là manh mối tìm Tuyết Lan Thảo. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bản đồ. Đem lộ tuyến cẩn thận ghi nhớ ở trong lòng. Tìm tòi một phen cỗ thi thể kia. Không có phát hiện khác, làm xong tất cả điều này, Tiêu Ngự theo trên lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ tiếp tục tiến lên. Tiêu Ngự trong lòng nghĩ tới, tinh linh tạc ảnh xa đã không còn áo choàng cấp truyền thuyết. Vừa không có cách nào tiếp tục nhiệm vụ, chắc chắn vô cùng buồn bực, hồi tưởng lại ảnh xa trên người nồng nặc luồng huyết khí. Loại người này vẫn ít trêu chọc thì tốt hơn. Sau này cố gắng không cần thiết thì tránh tiếp xúc, may mắn Ân Trạch Tư có bối cảnh đặc biệt, hơn nữa hai đại liên minh nhiều người như vậy, ảnh gia muốn tìm được chính mình thực hiện trả thù cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Tin tức các game thủ ngay cả cơ quan nhà nước cũng không hẳn có thể tra được. Tiêu Ngự cũng không phải thập phần lo lắng, trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể có đến ba cái truyền thuyết cấp trang bị. Làm cho Tiêu Ngự hưng phấn khác thường, lấy thực lực Tiêu Ngự hiện nay, cũng coi là cao tầm game thủ chuyên nghiệp, trong bóng đêm tìm kiếm, Tiêu Ngự vừa tiêu diệt mấy chục địa huyệt nhân, Trừ việc đó ra, còn thu hoạch vài cây huyết lan thảo. Căn cứ địa đồ miêu tả, phía trước chỗ rẽ có thể có một chút địa huyệt nhân hoạt động mạnh mẽ. Vẻ mặt Tiêu Ngự trở nên thận trọng lên, cẩn thận lộ ra thân thể, hướng phía trước nơi khúc quanh quan sát. Một người, hai người, ba người, tổng cộng năm người địa huyệt nhân. Đám địa huyệt nhân này thân hình cao lớn, và địa huyệt nhân bình thường có khác biệt nhất định, chẳng lẽ là đầu lĩnh quái? Nếu như duy nhất xuất hiện năm địa huyệt nhân đầu lĩnh, cũng không phải là Tiêu Ngự có thể đối phó. Tiêu Ngự chọn địa huyệt nhân khoảng cách gần nhất sử dụng điều tra. Địa huyệt nhân thủ vệ, 20 cấp đặc thù quái, HP 7000, là một ít đặc thù quái. Địa huyệt nhân người đông thế mạnh, không phải hiện nay Tiêu Ngự có thể đối phó. Vòng qua cái hành lang hắc ám này, càng đi về phía trước một đoạn chính là mục tiêu. Loại chuyện như thế này, Tiêu Ngự là sẽ không làm, không biết có thể hay không đem mấy con quái này dẫn tách ra. Sau đó tiêu diệt từng con một, Tiêu Ngự nghĩ thầm, cầm lấy cơ nỏ loại nhỏ, hướng về phương hướng địa huyệt nhân thủ vệ gần nhất bắn một mũi tên. Ai nghĩ đến, công kích một tên lại kích thích toàn bộ, địa huyệt nhân thủ vệ bị Tiêu Ngự công kích toàn bộ hướng về chỗ Tiêu Ngự nhìn qua đây. Bên phải giơ tay lên, đưa trường mâu trong tay hướng vị trí Tiêu Ngự phóng tới, bao trùm Tiêu Ngự. Tình huống này làm cho Tiêu Ngự bị dọa giật nảy người. Thấy được vô số trường mâu hướng về chính mình bao trùm xuống, Tiêu Ngự khẩn trương mở ra tật phong bộ thoát đi, lúc này mới khó khăn lắm tránh được một kiếp. Sau khi địa huyệt nhân thủ vệ ném ra trường mâu, trong tay lại hiện ra một ít trường mâu. Trường mâu giống như là dùng không kết thúc, một đợt ném trường mâu. Này bọn gia hỏa khó chơi, Tiêu Ngự xem như là triệt để không có cách. Năm địa huyệt nhân thủ vệ như hình với bóng, thực lực vừa dũng mãnh như thế, hơn nữa còn là viễn trình công kích. Tiêu Ngự muốn tiêu diệt chúng có lẽ rất khó khăn, không biết có thể hay không tránh né địa huyệt nhân thủ vệ bí mật đi qua. Tiêu Ngự nghĩ thầm, quyết định tránh né địa huyệt nhân thủ vệ, dùng tật phong bộ và độn hình kỹ năng lén lút bí mật đi qua. Những, này là cái thứ gì? Tiêu Ngự lại từ trên mặt đất nhặt lên một ít thứ bể nát lấp lánh, giống như là một ít thủy tinh trang sức nữ tính, bảo thạch vật phẩm, không nhiều lắm nằm rải rác ở trong góc, tùy tiện nhặt lên vài miếng, tùy tiện tra nhìn một chút, không có thuộc tính gì. Tiêu Ngự suy đoán, những thủy tinh này rất có thể là lưu lại một ít manh mối chuyên môn để cho game thủ tìm tuyết lan thảo. Tiêu Ngự đã có bản đồ, biết phương hướng cần phải tiến đến, tự nhiên cũng sẽ không cần những chỉ thị này. Tiêu Ngự mở ra tiềm hành, hướng về địa phương địa huyệt nhân thủ vệ chậm rãi đi qua. Ở trong bóng dâm chậm chạp di động, mặt mũi xấu xí địa huyệt nhân thủ vệ ánh vào mi mắt Tiêu Ngự. Ngừng thở, đem khí cơ bản thân có rút lại đến nhỏ nhất, Tiêu Ngự định từ khe hở chính giữa một ít địa huyệt nhân thủ vệ đi xuyên qua. Có nhiều chạy trốn kỹ năng như vậy, Tiêu Ngự tự nhiên không cần quá sợ hãi. Dù là bị phát hiện, Tiêu Ngự cũng có can đảm mạnh mẽ đột phá. Chỉ cần không xuất hiện gì ngoài ý muốn, hẳn là không có vấn đề gì. Chung quanh địa huyệt nhân thủ vệ khắp nơi hoạt động. Trong đó một chỗ địa huyệt nhân thủ vệ hướng về Tiêu Ngự đi thẳng tới. Mắt thấy khoảng cách cùng Tiêu Ngự càng ngày càng gần, Tiêu Ngự biết, hắn đã bị phát hiện. Địa huyệt nhân không có mắt, nhưng đối với cảm giác chung quanh năng lực rất mạnh, Tiêu Ngự nếu như đến gần hai địa huyệt nhân thủ vệ, chắc chắn có thể bị phát hiện. Và như Tiêu Ngự nghĩ, một địa huyệt nhân thủ vệ đến gần Tiêu Ngự lân cận. Loạn kêu bô bô lên. Trường mâu trong tay chỉ hướng Tiêu Ngự, địa huyệt nhân thủ vệ bên cạnh nghe tiếng kêu, đều hướng vị trí Tiêu Ngự bao vây quanh, nhanh tiến lên. Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc độ, hướng phía trước cuồng sông, chuẩn bị lao ra vòng vây địa huyệt nhân thủ vệ. Mấy đạo trường mâu giống như cầu vồng xuyên qua mặt trời, hướng về Tiêu Ngự bay tới. Tật phong bộ, Tiêu Ngự một cái tật phong bộ tránh ra mấy cái trường mâu. Tăng tốc độ chạy như điên, lấy tốc độ nhanh nhất đi sát bên địa huyệt nhân thủ vệ mà qua. Địa huyệt nhân thủ vệ còn không kịp phản ứng, đã bị Tiêu Ngự xa xa bỏ lại ở phía sau. TRU, E, Chianter, còn lại là vài đạo trường mâu hướng chính mình ập đến. Tiêu Ngự một cái đào thoát, né tránh những công kích của trường mâu. Đột nhiên một cái thoáng hiện lên trước người ngăn cản hắn là hai địa huyệt nhân thủ vệ. Địa huyệt nhân thủ vệ lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu hướng về Tiêu Ngự đuổi theo. Vù vù vù, vài cây trường mâu từ đỉnh đầu Tiêu Ngự bên tai bay qua. Mồ hôi Tiêu Ngự lạnh thấm, may mắn không công kích được hắn. Đám quái kia mỗi một con đều có 7.000 HP. Thực lực vô cùng dũng mãnh, không kém tinh anh cấp thấp bình thường. Không thể khinh thường, chỉ là 5 giây thời gian. Tiêu Ngự xông qua đám địa huyệt nhân thủ vệ, hướng phương xa chạy như điên. Đám địa huyệt nhân thủ vệ đối với Tiêu Ngự không ngừng truy đuổi, thề muốn đem Tiêu Ngự tiêu diệt. Độn hình, Tiêu Ngự vừa một cái độn hình ngăn cản rớt một cái trường mâu. Nhanh chóng cùng địa huyệt nhân thủ vệ kéo ra khoảng cách. Phía trước chỗ sâu hang động truyền đến một ít ánh lửa chập chờn. Sâu thẳm mà thần bí, bị 5 địa huyệt nhân thủ vệ điên cuồng đuổi theo một mạch. Tiêu Ngự trong lòng cũng không tránh được tâm sinh buồn bực. Tiêu Ngự một đầu chui vào trong một hành lang âm u, thấy được Tiêu Ngự chạy ào vào hành lang. 5 địa huyệt nhân thủ vệ ngừng lại, ở bên ngoài trần trừ hồi lâu, dường như cảm giác được cái gì, thật lâu không dám tiến vào trong hành lang, không dám tiếp tục truy kích Tiêu Ngự. Kinh nghi bất định nhìn phương hướng cửa vào hành lang kín. Tiêu Ngự đã dần dần xa xa. Hồi lâu địa huyệt nhân thủ vệ lúc này mới chậm rãi tán đi. Tiêu Ngự ở trong bóng râm hành lang kín lướt qua, quay đầu lại nhìn thoáng qua, 5 địa huyệt nhân thủ vệ lại có thể không có đuổi theo. Điều này trái lại làm cho Tiêu Ngự có một ít bất ngờ. Tiêu Ngự cầm lấy bản đồ nhìn một chút. Xuyên qua đường hành lang này, chính là mục đích cuối cùng của Tiêu Ngự. Căn cứ địa đồ đánh dấu, chỉ cần càng đi về phía trước ước chừng 200 mét chính là nơi Tuyết Lan Thảo sinh trưởng. Chỉ cần có thể thu thập Tuyết Lan Thảo, nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hiện nay mà nói, nhiệm vụ này cũng không phải rất khó. Trong hành lang âm u ánh sáng càng không toát ra, làm cho nơi này thêm một chút quỷ dị. Tiêu Ngự tiếp tục đi về phía trước. Phụ cận không có địa huyệt nhân hoạt động, chung quanh im lặng đáng sợ. Tiêu Ngự hồi tưởng lại nội dung nhật ký tháp nước, không biết sau khi tìm được Tuyết Lan Thảo có thể hay không gặp NPC Ốc Tư thì sao. Cách chương.